Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 27, 27, đây cũng là lần đầu tiên của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nhột, nụ hôn tới tấp của Thừa Thiên Giật rơi xuống đôi gò bê ông đầy đặn của cô. Cô uốn éo người do bị nhột cùng chút ngơ ngứa. Người đàn ông nghe vậy càng tê mạnh một cái dưới cây ết ba ngực cô rồi ngẩng đầu lên. Cô gái của anh giờ trở nên yêu kiều, mềm mại dưới thân anh. Đôi mắt cô quyến rũ phủ lên tầng sương mai mỏng. Trong đôi mắt đấy anh có thể nhìn thấy sự mê luyến cũng đê, xê vọng mạnh mẽ đang dâng lên trong người cô. Thừa Thiên Giật cúi xuống hôn lên đôi môi cô, vừa hôn vừa cắn sau đó di chuyển đến bên tai cô nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai có chút ửng hồng của cô. Vành tai chính là điểm mẫn cảm nhất của Khương Ninh, chỉ cần người đến gần hoặc hơi thở phả lên cô sẽ bị nhột, giờ lại bị anh. Càng khiến những cơn nhột nhột, ngứa ngáy co giật liên hồi. Ân, tiếng R 3N gì vừa thoát ra khiến D, C vọng cùng tinh thần Thừa Thiên Giật càng trở nên phấn khích hơn. Hạ TH N dưới ngày càng trướng lớn, bàn tay bật nút mở chiếc áo lót bao bóc đôi gò bê ông của cô ra. Đôi gò bê ông trắng nón như tuyết nảy lên do thoát khỏi sự bó buộc, cao vút, nảy nở chuẩn bị đón nhận sự đẹp đẽ nào đó. Bàn tay anh chạm vào, dùng sự dịu dàng để vuốt ve cùng nâng niu nó trong lòng bàn tay. Một bên ngực bị anh nhào nặn thành rất nhiều hình dạng, còn một bên khác bị anh ngậm lấy nụ hoa, vừa M, T vừa gắn và tạo thành những âm thanh ma quái. Khương Ninh vừa thấy xa lạ mới mẻ cùng thích thú trước những hành động của anh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một đàn ông kể cả hai kiếp. Hai tay cô vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, ưỡn cao ngực cả người TH ở dốc. Phát ra những tiếng ngân nga yêu kiều. Được sự ủng hộ của Khương Ninh, anh càng hăng hái cắn M. Tê nụ hoa dựng thẳng hồng phấn đó. Khương Ninh đang đắm chìm trong bể đê, xê vọng cùng những niềm vui hát không an ái mà anh đem lại. Tay cô bị kéo xuống nắm lấy một vật rất to nổi đầy gân nóng đến bỏng tay, khiến Khương Ninh ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rụt tay nhưng rụt thế nào cũng không được. Ngoạ, nó giờ cần được em yêu thương. Anh thì thầm bên tai cô. Rồi lại kéo tay cô lại gần bộ phận nam tính đó. Khương Ninh vẫn thấy sợ nhưng không còn giật mình như lúc đầu nữa. Hóa ra nơi đó của đàn ông lại to lớn đến vậy. Công cuộc dạo đầu nhanh chóng kết thúc. Anh vội vàng lột sạch những vật còn sót lại trên thân thể của cả hai. Chiếc quần tam giác bị cởi ra, nơi bí ẩn của cô hiện diện trước tầm mắt anh. Thật là đẹp. Trước ánh nhìn chăm chú của anh khiến cô ngại ngùng muốn quay người đi, nhưng Thừa Giật đã giữ chặt eo cô không cho nhúc nhích. Anh cầm lấy hai bên chân cô rồi tách ra, nơi huyệt đạo được giấu kín nở rộn. Khương Ninh mặt càng đỏ, xấu hổ lấy tay kia chặn đôi mắt anh lại. Đừng nhìn, anh nhếch miệng cười, kéo tay bịt mắt mình của cô ra rồi cúi xuống đặt lên nơi bí ẩn đó một nụ hôn. À, anh đừng như thế mà, nơi hạ bộ căng trướng đến khó chịu thúc giục anh tiến vào và khám phá nơi bí ẩn đó. Anh tách rộng chân cô chuẩn bị đi vào. Đợi đã, Thừa Thiên Giật dựng lại nhìn cô. Anh nhẹ một chút, cô nghe nói lần đầu của con gái rất đau, cô là người không sợ đau nhưng vừa rồi chạm đến nơi to lớn đó của đàn ông cô có chút sợ. Ngoạc, anh sẽ nhẹ, anh dịu dàng dỗ dành cô, nhận được câu khẳng định của anh cô cũng đồng thuận theo anh để anh tiến vào trong mình. Một cố đau âm ỉ truyền đến, cảm giác tê dại từ hạ TH. N, mảnh đất bí ẩn nhanh chóng bị vật khác lạ khám phá và chiếm đóng. Vật N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng tiến sâu vào bên trong lấp đầy những khoảng trống bên trong. Đau, em đau quá, anh nhẹ. Khương Ninh lắc đầu, Thừa Thiên Giật dừng lại để cô kịp tiếp ứng mới tiếp tục. Thật ra Thừa Thiên Giật cũng không dễ chịu gì, vì đây cũng là lần đầu tiên của anh nha. Đây cũng là lần đầu tiên của anh. Hả, cô biết chứ, nhưng nghe được câu khẳng định của anh cô có chút bất ngờ. Hai con người lần đầu phá bỏ giới hạn. Tiếp xúc với những cảm giác mới mẻ khiến cho họ ngày càng chìm đắm vào, quấn quýt lấy nhau không buông, cộng thêm dược tính phát tác khiến cho trận phong tình này càng điên cuồng cho đến rạng sáng mới dừng lại. Khương Ninh chẳng buồn mở mắt ra, cả người rã rời đau nhức, đành phải để Thiên Giật bế vào nhà tắm ngâm nước nóng, sau đó lại bế trở lại giường. Cả quá trình Khương Ninh nhắm chặt mắt mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thừa Thiên Giật ôm chặt lấy thân thể Tia, N trụi của cô vào lòng. Vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của cả hai người. Cách chương.